Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Vệ Hằng bị tức hộc máu. Chương thứ ba, ngay sau đó, Bạch Phong liền trực tiếp khống chế phong cách cổ xưa đồng tiền lực lượng, đem linh hồn của mình cường độ ẩn giấu đi một bộ phận. Chỉ hiển lộ ra chính mình nuốt đan dược trước đó linh hồn cường độ. Tốt, ở chỗ này lại chậm trễ nhanh 3 canh giờ. Khoảng cách Vệ Hằng cho ta 1 ngày rưỡi thời gian. Cũng đã nhanh đến, vẫn là lập tức đi ra tốt. Cũng vừa tốt có thể xem xét một chút. Vệ Hằng phải chăng có thể phát hiện ta che giấu chân chính linh hồn cường độ. Đồng dạng cũng có thể xem xét một chút bạo thần phải chăng có thể phát hiện. Tự nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến trung tâm vũ trụ tiến đến cái kia phía lối vào đi đến. Xoát, làm Bạch Phong bước qua bí cảnh chi môn thời điểm, hắn lại là cực kỳ rõ ràng cảm nhận được một cỗ trận pháp lực lượng ba động. Cái này tại hắn đi vào thời điểm, thế nhưng là theo không nhận thấy được, cũng không biết. Đến cùng là bởi vì linh hồn của ta cường độ tăng lên, hay là bởi vì dung hợp vũ trụ chi tâm, vừa mới vậy mà có thể đã nhận ra trận pháp lực lượng. Mà lại tuy nhiên chỉ có một sát na kia, nhưng ta có thể rõ ràng phát giác được, cái kia cỗ trận pháp lực lượng cực kỳ cường đại cùng khủng bố. Bạch Phong lúc này trong lòng âm, thầm nghĩ tới, tiểu tử, đi ra vô cùng đúng giờ sao? Người thật đúng là hội kéo dài thời gian a. Khoảng cách ta cho ngươi thời gian ước định, hiện tại cũng chỉ kém 3 canh giờ. Nhìn đến Bạch Phong sau khi ra ngoài, Vệ Hằng trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Vệ Hằng mà nói về sau, cũng là nhịn không được trực tiếp nở nụ cười nói. Phải biết, lần này ta thế nhưng là không có đùa nghịch bất kỳ tâm cơ. Sau khi đi vào thấy được vũ trụ chi tâm, liền trực tiếp tiến hành dung hợp, hao tốn suốt cả ngày triệt để dung hợp về sau, vốn là chuẩn bị trực tiếp đi ra. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến Vệ Hằng hộ vệ thủ lĩnh ngươi lúc đó nói lời. Tâm tư muốn là trực tiếp đi ra, không có chiếm cứ ngươi cho cái kia nửa ngày mảy may. Chẳng phải là quá không nể mặt ngươi, đây không phải là tại đánh mặt của ngươi à? Cho nên, dứt khoát ta liền tại bên trong ngủ một giấc. Không phải sao, vừa mới ngủ tỉnh, ta nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cái này không liền trực tiếp đi ra. Cái gì, ngươi còn ở bên trong ngủ một giấc? Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Vệ Hằng trực tiếp nổi giận hô to lên. Phải biết theo Bạch Phong ở giữa dung hợp vũ trụ chi tâm, lấy một loại vô thượng lực lượng quan sát hắn thời điểm, hắn liền đã biết được Bạch Phong đã tại dung hợp vũ trụ chi tâm. Mà lại hắn biết Bạch Phong phía trước nhất nói lời hoàn toàn chính xác không sai. Lại tiến vào trung tâm vũ trụ về sau, hoàn toàn chính xác trực tiếp thì tiến hành dung hợp. Nhưng tại sau 1 ngày, hắn biết dung hợp đã kết thúc, nhưng lại thật lâu không thấy Bạch Phong đi ra, thì cho rằng Bạch Phong lại tại đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Cái này non nửa ngày, trong đầu hắn nghĩ qua vô số cái khả năng, cũng một mực lo lắng thời gian lâu như vậy, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này để cho mình cực kỳ dày vò non nửa ngày. Bạch Phong vậy mà tại ngủ, cái này làm sao không để hắn nổi giận. Mà trọng yếu nhất chính là, Vệ Hằng lúc này cái kia hết lửa giận, lại là không thể nào phát tiết, bởi vì Bạch Phong đã trước dùng lời nói bắt hắn cho chắn chết rồi. Bạch Phong đã nói qua, người ta vốn là chuẩn bị đi ra, có thể cảm giác trực tiếp đi ra không nể mặt hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, tuy nhiên cái này lý do có chút chuyện phiếm, nhưng còn thật thì nói còn nghe được. Không phải vậy tính thế nào? Trước đó dùng các loại thủ đoạn không ngừng tranh thủ thời gian. Hiện tại cho ngươi thời gian ngươi không muốn, cái kia không phải càng là đang đùa hắn sao? Cái kia chẳng phải chứng minh tình huống trước thì là cố ý tại chỉnh hắn Vệ Hằng sao? Nhưng cũng là hiện ở loại tình huống này, Vệ Hằng thật muốn bị tức nổ tung, càng là khí không nói ra một câu, thì chừng lấy mắt tròn vo hạt châu, căm tức nhìn Bạch Phong. Vệ Hằng hộ vệ thủ lĩnh, ngươi như thế nhìn chằm chằm vào ta xem là làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, ta đối nam nhân một chút hứng thú đều không có. Ngươi cũng không muốn nhìn ta đẹp trai thì muốn xuống tay với ta. Ngươi muốn thật muốn cưỡng ép, ta nhưng là sẽ thề sống chết phản kháng. Bạch Phong nhìn lấy một mực nhìn mình lom lom không nói lời nào Vệ Hằng. Bỗng nhiên toát ra nghiêm túc lại dẫn một vệt cảnh giác thần sắc. Nhìn chằm chằm Vệ Hằng mở miệng nói ra. Phốp, tiểu tử, ngươi thật đủ, vốn là có lửa không có địa phương vung Vệ Hằng. Nghe được Bạch Phong như thế hỗn đản, trực tiếp nhịn không được khí cấp công tâm. Một ngụm máu tươi phun tới, căm tức nhìn Bạch Phong mắng to. Ngoạn tao, mà Bạch Phong cũng không để ý Vệ Hằng mắng to. Để hắn giật mình là, thật sự là hắn là muốn chọc tức một chút cái này Vệ Hằng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, thoáng một cái, vậy mà cho đối phương tức giận thổ huyết. Phải biết, Vệ Hằng thế nhưng là vũ trụ thần vương cấp bậc kia phía dưới đệ nhất nhân. Hơn nữa còn là mạnh nhất bạo thần phía dưới đệ nhất nhân. Không có nói không khoa trương, còn lại bốn đại vũ trụ thần vương thủ hạ đệ nhất nhân. Nếu như muốn là cùng Vệ Hằng so, căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt. Liền như là bạo thần cùng bốn đại vũ trụ thần vương. Mặc dù mọi người đều là thập cấp vũ trụ thần vương, nhưng căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt. Cho nên, Bạch Phong nhìn đến Vệ Hằng vậy mà trực tiếp bị chính mình tức hộc máu. Thật là quá giật mình. Thế mà giật mình sau đó, Bạch Phong lại là toát ra một vệt cực kỳ đắc ý thần sắc. Thực lực ngươi cường thì thế nào? Còn không phải bị ta mấy câu cho tức hộc máu. Chủ nhân, ngươi cái này miệng thật sự là miệng nha. Quá tiện, cái này Vệ Hằng là sống sờ sờ để ngươi cho khí cấp công tâm. Bảo Linh trêu chọc thanh âm, lúc này cũng là theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bảo Linh, ta cũng không nghĩ tới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Bất quá ta phỏng đoán, gia hỏa này chỗ lấy khí cấp công tâm, đó cũng là đoạn đường này đến chỗ góp nhặt lửa giận triệt để bạo phát, mới sẽ đạt tới trình độ như vậy. Không phải vậy bằng vào tâm tính của hắn, làm sao có thể sẽ bị ta mấy câu cho tức hộp máu đâu. Xem ra đoạn đường này ta cho hắn góp nhặt lửa giận, thật sự là không ít a. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp vừa cười vừa nói, lau khóe miệng tràn ra máu tươi. Vệ Hằng sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi. Hắn là ai? Hắn nhưng là bạo thần phía dưới đệ nhất nhân, nhưng bây giờ lại bị Bạch Phong mấy câu chọc tức khí cấp công tâm mà thổ huyết. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Vệ Hằng hộ vệ đại nhân, ngươi làm sao thổ huyết? Có sao không? Ngươi muốn mắng ta cứ mắng chửi đi, nhưng ngươi phải chú ý tốt thân thể của mình a. Nói thế nào ngươi cũng là bạo thần phía dưới đệ nhất nhân. Thân thể làm sao yếu ớt như vậy đâu, ngay cả ta cái này đồ bỏ đi cũng không bằng, quả thực cũng là đồ bỏ đi nhất chung máy bay chiến đấu nha. Bạch Phong lúc này kết thúc cùng Bảo Linh nói chuyện với nhau, nhìn về phía Vệ Hằng toát ra thần sắc quan tâm mở miệng nói ra. Vốn là nghe được Bạch Phong trước mặt lời nói, Vệ Hằng tâm tình còn một chút tốt một chút, nhưng nghe xong câu nói kế tiếp, toàn bộ mặt trong nháy mắt thì biến thành gan heo mặt. Quả thực là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đồng thời vừa mới đè xuống lửa giận, cũng là lần nữa bị nhen lửa. Bất quá còn tốt bị hắn cố nén lần nữa ép xuống. Nếu như đang bị tức đến phun ra một ngụm máu, trời mới biết Bạch Phong còn sẽ nói ra cái gì lời khó nghe. Hô, trọn vẹn điều chỉnh 3 phút. Vệ Hằng lúc này mới thở ra một hơi thật dài, trông thấy Bạch Phong mở miệng hỏi,